Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, Hải Hoàng Tôm Hùm. Đinh, trang bức hoàn thành, Khốc Huyễn Trị tăng lên 20 điểm. Gặp trên bàn Mỹ Vị bình an không việc gì. Đám người thở dài một hơi. Thượng Quan Vân khởi lực công kích, thật cực kỳ khủng bố. Lâm Phong bắn ra bạch sắc sợi tơ. Chính là hắn cái khó ló cái khôn. Từ trên thân thể rút rời ra cương khí. Mà những cái này cương khí, hoàn thành bảo vệ bàn ăn cùng thức ăn liều mạng sau, lại bị Thượng Quan Vân khởi một thương, toàn bộ đập vỡ. Mặc dù Lâm Phong bắn ra cương khí, chỉ là rất ít vô cùng thiếu một bộ phận. Nhưng bọn họ tại phẩm chất trên, dù sao là cao cấp hộ thể cương khí. Có rất ít người có thể hoàn thành hủy mất cao giai hộ thể cương khí hành động vĩ đại. Thượng Quan Vân khởi đã làm đến phi thường ưu tú. Đương nhiên, hắn cái này ưu tú, tại bàn ăn trên những người khác nhìn đến, thuần túy là ở tìm đường chết mà thôi. Cho dù bị cương khí chặn lại, lung lay kim long thương lực đạo, vẫn như cũ đánh trúng hải hoàng tôm hùm. Hải hoàng tôm hùm màu đỏ vỏ tôm trên, toàn bộ là tỉ mỉ vết rách. Tựa hồ lấy tay nhẹ nhàng một nhóm, liền sẽ toàn bộ chóc ra. Mà ở tôm trên lưng, có một đạo kinh người khe rãnh. Chính là lung lay kim long thương, xuyên thấu cương khí, đánh trúng vỏ tôm tạo thành. Ngồi ở Thượng Quan Vân khởi bên cạnh Lý Điệp Y, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khiếp sợ, liên tục vụng trộm nhìn Lâm Phong mấy mắt. Nàng rời Thượng Quan Vân khởi gần nhất, tự nhiên có thể cảm nhận được. Lung lay kim long thương công ra nháy mắt, cỗ kia lực đạo là cỡ nào đến sắc bén. Mà Lâm Phong đưa tay bắn ra bạch sắc sợi tơ, nhìn lên tới tùy ý vô cùng, liền ngăn lại Thượng Quan Vân khởi một kích này. Phảng phất tại bọn họ những cái này học trường, học tỷ kinh hoàng, ngay cả Tả Ngôn Đường đều từ bỏ thời điểm, Lâm Phong lại sớm có dự mưu. Này Phong Khinh Vân đạm hơi vung tay, nhượng Lâm Phong lại một lần hoàn thành chuyện không có khả năng. Lý Điệp Y trong lòng có cái nghi vấn, vị này rõ ràng so với chúng ta tuổi tác nhỏ, hồn lực tu vi so với chúng ta thấp thiếu niên, đến cùng sẽ mạnh đến vô cùng cấp độ. Dù sao, nghe nhiều như vậy, liên quan tới Lâm Phong sự tích, đến hiện tại cũng không rõ ràng. Lâm Phong hạn mức cao nhất, đến cùng ở nơi nào? Mi thanh mục tú, mặt mang tiếu dung thiếu niên, như xuân ngày nắng ấm giống như ấm áp, lại thần bí cùng đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Dựa vào, tiểu học đệ, vậy mà đem Thượng Quan Vân khởi một kích kia cản lại. Vương Trác Thần Dương cặp chân ngưỡng tại trên ghế, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Lãnh Linh Nhi nhìn Lâm Phong hai mắt, vẫn như cũ mặt như băng xương. Nàng không có hướng Lâm Phong nói tạ ơn loại hình nói, mà là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lãnh Linh Nhi để tay lên ngực tự hỏi, chỉ cảm thấy đến Lâm Phong mỗi làm một chuyện, nàng và Lâm Phong ở giữa chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Tôn Thanh Châu tay còn đọng lại trên không trung, cả người kinh nghi bất định. Nội viện Thanh Vân Tổ bên trong, Tôn Thanh Châu tu vi cao nhất, quan sát điểm cũng rất là độc đáo. Lâm Phong trong tay bạch sắc sợi tơ, khả năng là ngăn cản Thượng Quan Vân khởi một kích này hạch tâm lực lượng. Có thể cái này bạch sắc sợi tơ là cái gì? Tôn Thanh Châu chỉ có thể xác định, bọn họ không phải là hồn lực. Lâm Phong là hỏa hệ hồn sư, hồn lực hẳn là hồng sắc. Nhưng Tôn Thanh Châu trong lòng cũng biết, Lâm Phong những thần kia kỳ thủ đoạn, lại tăng thêm đầy người kỳ chân dị bảo, căn bản không có khả năng dùng phổ thông hỏa hệ hồn sư tiêu chuẩn tới so sánh hắn. Ai, cái này tiểu học đệ, không sánh bằng a. Tôn Thanh Châu cười khổ lay lay đầu. Tả Ngôn Đường ngón trỏ tay phải nhẹ chụp lấy bắp đùi mình, ánh mắt lại trước rơi vào Lâm Phong trên thân, lại trở về với cái kia hải hoàng tôm hùm. Tả Ngôn Đường biết rõ Lâm Phong có thể làm được bản thân vị này hồn vương cường giả đều không làm được sự tình, mặc dù cũng không đủ để nói rõ Lâm Phong liền mạnh hơn hồn vương, nhưng Lâm Phong tốc độ phản ứng, tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, đã đủ để nhượng Tả Ngôn Đường. Vị này thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài danh sư, xác định thiên hạ ngàn vạn thiếu niên cùng học sinh, cùng Lâm Phong so sánh, vô xuất kỳ hữu. Đừng xem cái này chỉ là bàn ăn trên tiểu vi nhánh cuối, nhưng càng là chi tiết địa phương, mới càng thấy tinh hoa. Mạnh hơn Lâm Phong thiếu niên, Đường Thành nhị lưu trong học viện, nhất định là không thấy được. Này Đường Thành nhất lưu học viện, thậm chí là thiên võ đại lục trên, cái khác tông môn, gia tộc, thế lực vãn bối, có hay không có thể kề vai Lâm Phong. Lui về phía sau thời gian còn lớn lên, Tả Ngôn Đường cũng vui vẻ với nhìn thấy Lâm Phong dùng sức một mình giảo động đến thiên võ đại lục, long trời lở đất. Về phần Lâm Phong bạch sắc sợi tơ, Tôn Thanh Châu nhìn không ra. Lịch Diệt thâm hậu, đầy bụng kinh luân Tả Ngôn Đường, ngược lại là nhớ tới những thứ gì Lâm Phong trên thân, kinh hỉ thực sự là tầng tầng lớp lớp. Trước là cự vô bá cấp bậc tụ hồn thiên thạch, lại là thiên niên hàn tùy, hiện tại ngay cả cương khí đều xuất hiện ở người hắn trên. Tả Ngôn Đường nhẹ giọng cảm thán nói, oa, tiểu học đệ, thực sự là thần đây. Hoa Chỉ Nhu trong đôi mắt đẹp tràn đầy thán phục thần sắc, nhìn chằm chằm Lâm Phong, ta đều làm tốt không có cơm ăn chuẩn bị, người quá tuyệt vời lắm. Tiểu học đệ, ta thay bàn ăn trên tôm bự, tôm nhỏ, còn có thịt thịt, cảm ơn ngươi. Đào Yêu Yêu cũng ngọt ngào nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Không khách khí, việc nhỏ một việc thôi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Lâm Phong cũng không nghĩ tới, mới gặp mặt không đến nửa cái buổi tối, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, tượng trưng cho nội viện chiến lực mạnh nhất mấy vị này học trường, học tỷ, đã hoàn toàn bị Lâm Phong chinh phục. Cái này vẫn là việc nhỏ một việc. Tiểu học đệ, người cũng thật là khiêm tốn. Lưu Đông hướng phía trước lôi kéo cái ghế, hướng Lâm Phong cười nói. Tiểu học đệ, ta đến kính ngươi một chén rượu. Thượng Quan Vân Khởi bưng lên rượu chén, sống sót sau tai nạn mà nói. Nếu không phải là ngươi, ta hôm nay đến chết chỗ này. Ngươi uống cái rắm rượu. Ngươi nhìn xem nhân gia tiểu học đệ, lại nhìn xem ngươi. Lý Điệp Y lại xốc lên Thượng Quan Vân Khởi lỗ tai. Ngươi cũng sẽ chỉ quấy rối. Nhìn thấy ta ngươi liền tới khí. Thượng Quan Vân Khởi hướng Lâm Phong nháy nháy con mắt. Tiểu học đệ, cứu mạng, chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi trên mặt có một cái kinh người giấu bàn tay, nhưng nhìn ra được, cùng Lý Điệp Y nháo tới nháo đi, Thượng Quan Vân Khởi vẫn là rất cao hứng. Đám người bắt đầu phân thực. Cái kia to lớn hải hoàng tôm hùm, mọi người đem hải hoàng tôm hùm hồng sắc sắc toàn bộ lột bỏ đến, lộ ra bên trong trắng nõn tôm thịt. Tôm thịt trình sợi hình, khối lớn thịt tôm hùm, dày thực giống như mặt trắng bao một dạng. Đào Yêu Yêu không dám lại để cho Thượng Quan Vân Khởi giúp một chút, tự mình vào tay, hóa trưởng làm đao, đem thịt tôm hùm phân cho mỗi người. Thịt tôm hùm bản thân liền bị hỗn hợp tiến vào, như là tương ớt, tỏi dung một loại đồ gia vị, dù là không cần đồ chấm, ăn lên tới cũng là mỹ vị vô tận. Tôm thịt cắn một cái xuống dưới, có giãn 10 phần, khẩu vị sảng trượt, vị đạo rất ngon. Tôm thịt phảng phất tại trong miệng đi loạn, vung tạt lăn đánh, đem tươi mùi thơm truyền khắp mỗi một hẻo lánh. Cái này một cái tôm thịt, tựa hồ khóa lại to lớn Đông Hải tươi đẹp, làm cho người vô cùng mê luyến. Oa, vượt qua ăn ngon, Cổ Miêu thán phục một tiếng, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Ân ân, liền là ăn cực kỳ ngon. Hoa Chỉ Nhu cũng bên ăn liên tục lấy tôm thịt, bên gật đầu cảm thán nói. Lãnh Diễm như Lãnh Linh Nhi, biểu hiện trên mặt muôn đời không tan, nhưng nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ cũng bắt đầu hưởng thụ cái này khó được mỹ vị. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, có hay không chậm đi lên đêm thị ăn tôm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.